Chương 845, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 27. Hạ Tường, chết rồi qua cái này năm, hắn hẳn là muốn chúc mừng 66 đại thọ đi. Lâm Tịch nghĩ đến hai ngày trước còn tại lẩm bẩm, Hạ Tường như thế nào còn không có tới lấy đại mật hoàn, vô luận theo mạch tượng vẫn là cả người tinh khí thần, Hạ Tường trạng thái đều so lúc trước tốt lên rất nhiều. Những cái kia thuốc viên bị nàng dùng giấy dầu đoàn hảo bỏ vào tự phong túi bên trong, thế nhưng là dược chế xong, người lại không có ở đây. Mặc dù chỉ là cái vị diện bên trong người, mặc dù là cái không tính đặc biệt thảo hỉ nhân vật, có thế Lâm Tịch trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt thẫn thờ. Hạ Tường ủy thác Trương luật sư dựa theo hết thẻ chương trình, thỉnh Lâm Tịch đưa ra giấy chứng nhận, sau đó tuyên đọc Hạ Tường di chúc. Lâm Tịch nghe có chỉ chốc lát hoảng hốt. Chắc hẳn cái này đến tự sinh sống trào phúng đi. Nàng giúp Hạ Tường điều trị thân thể, mà Hạ Tường chính mình khu nở dê mỗi ngày tích cực rèn luyện phối hợp, vừa mới bắt đầu mới gặp hiệu quả, Hạ Tường lại chết bởi tai nạn xe cộ. Hạ Thiên Tư cùng Hạ Thiên Ý cùng với Hàn Tố Mai ba người vì Hạ ra chút tiền ấy cơ hồ vắt óc tìm ngữ kế, các làm thủ đoạn, cuối cùng kế thừa gia sản cư nhiên là vẫn luôn không tranh không đoạn, giữ im lặng Hạ Thiên Lãng cùng nàng cái này tan học thê. A hừ nhẹ một tiếng, Lâm Tịch ngẩng đầu trông thấy rắc khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng Hạ Thiên Lãng. Lâm Tịch lúc này mới phát hiện, ba cái hài tử, chỉ có hắn lớn lên giống người ủy thác. Liền trên gương mặt lún đồng tiền đều giống nhau như lúc. Vẫn luôn như là người tàng hình Hạ Lao Tam là tang lễ người làm chủ, hiệp trợ hắn là đột nhiên tái hiện, đồng thời cả người khí chất đều rực rỡ hẳn lên vợ trước Hồ Diễm Phân, tăng thêm cùng con trai trưởng cùng lúc xuất hiện, vừa mới từ nhiệm Hàn Tố Mai cùng với không có chút nào bi thương Hạ Thiên Tư, tham gia tang lễ Hạ gia thân hữu nhóm có biết nội tình mặt trên đều mang ý vị không rõ biểu tình. Tang lễ qua đi, Hạ gia cái khác ba miệng liền vội vàng rời đi. Chất vấn Hạ Tường di chúc cùng tranh đoạt di sản tiết mục cũng không có trình diễn, ngược lại là có điểm vượt quá Lâm Tịch dự kiến. Đợi đến hết thể tân khách tán đi, dù là Lâm Tịch bây giờ mở ra một đầu thông mạch, cũng là cảm giác được sức cùng lực kiện, một thân đồ tây đen Hạ Thiên Lãng nhưng thủy chung lại như tiêu thương thẳng tắp đứng thẳng. Thật xin lỗi, mẹ, lúc trước ta bởi vì mua không được vội vã xem sách mạn gạ cùng ngươi phát áo, ta sai rồi. Khả năng bởi vì không thường thường cùng người giao lưu. Hạ Thiên Lãng ngự khí có điểm cứng nhắc. Lâm Tịch nghe được một tiếng đến trễ cả đời xin lỗi. Kỳ thật tại tiếp thu kịch bản thời điểm, Lâm Tịch liền đã rõ ràng Hàn Tố Mai đến cỡ nào âm hiểm, nàng rất kỳ quái Hạ Tường thế mà lại cảm thấy người này ôn nhu thiện lương. Đáp ứng mua cho Hạ Thiên Tư quần áo cùng Hạ Thiên Lãng mạn gạ đều không mua, lý do cư nhiên là vì cho Hồ Diễm Phân kiếm tiền. Hạ gia cùng đến nước này, còn có thể lại như vậy lớn. Tại lúc ấy trang trí như vậy xa hoa phòng ở cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử đi, nàng tại Hạ Tường trước mặt biểu hiện được biết đại thể chú ý đại cục, lại làm cho Hồ Diễm Phân bọn nhỏ đến tổn thương bọn hắn mẫu thân. Phàm là thật yêu thương hài tử mẫu thân bị nói như vậy một trận, đều sẽ như Hồ Diễm Phân bình thường sẽ không còn đăng hạ ra đại môn. Hồ Diễm Phân quả nhiên thực thượng đạo, cho đến chết đều không có lại xuất hiện tại hạ ra cửa trước. Lâm Tịch cảm thấy Hàn Tố Mai hẳn là bị một cái cổ đại cô hồn dã quỷ cho xuyên qua. Bây giờ cái này toàn thân đều tràn ngập cổ ý, khắp nơi ỷ lại nam nhân Hàn Tố Mai thủ đoạn rõ ràng so trước đó vị kia kém rất nhiều, đều là điềm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa trạch đấu kỹ có thế, chẳng qua là bây giờ Hạ Tường đã chết, sợ rằng cũng không biết nàng là lúc nào xuyên qua. Lâm Tịch là nhìn ra được Hạ Thiên Tư đối Hạ Thiên Ý cùng Hàn Tố Mai kiêng kỵ cùng hận ý. Cho nên nàng không có quá nhúng tay hạ ra sự tình, chỉ hơi chút châm ngòi liền nhẹ nhàng buông tha. Nói thế nào đây cũng là người ủy thác con cái, nàng như ra tay trên cơ bản là động một tí là phạm lỗi, xử lý không tốt chính là dặm ngoài không phải người. Một cái trùng sinh một cái xuyên qua, làm này hai cái tà đạo chi hồn chính mình đi bóc thôi, nàng chỉ còn chờ xem kịch liền tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới, nàng trước hết nhất đợi đến, là Hạ Tường kết cục. Lâm Tịch lắc đầu. Biểu thị không ngại, lúc kia hắn còn nhỏ, kinh không được Hàn Tố Mai như vậy trăm phương ngàn kế châm ngòi, người ủy thác liền Hạ Tường đều có thể tha thứ, huống chi là chính mình trên người đến rơi xuống thịt đâu mụ mụ, ta có thế dọn đi ngươi nơi nào lại sao? Lâm Tịch ngạc nhiên. Nàng nhớ tới Hạ Tường tựa hồ nói qua, tiểu nhi tử sinh hoạt năng lực cực kém, chỉ cần bắt đầu mân mê hắn bộ kia máy tính hỏng, thường thường liền cơm đều quên ăn. Như vậy cũng có thể đi. Nếu là Hạ Thiên Lãng tâm tính còn có thể, người ủy thác trở về cũng coi là có người làm bạn, dù sao cũng so cô đơn một cái tốt, tương lai Hạ Thiên Lãng kết hôn, liền chuyển về chính hắn phòng cưới đi, Lâm Tịch cũng không muốn làm người ủy thác một lần nữa làm trở về người khác lão mụ tử. Ta sẽ giao tiền sinh hoạt, ta muốn đem nhà này phòng ở bán đi. Hạ Thiên Lãng thanh âm nghe có điểm âm trầm. Bán cu nở dê tốt, nhà này đã từng toát lên hạnh phúc phòng ở, hiện tại lưu lại chỉ có đau thương cùng bẩn thỉu. Lâm Tịch Lăng Thủy Trường Thiên phòng ở đã sớm tìm trang trí công ty dựa theo mình ý đồ đang sửa chữa, nàng lựa chọn lầu 1, chủ yếu là coi trọng mỗi tòa nhà phòng ở lầu 1 đều cho mang theo một khối xanh hóa, đây cũng là cơ hồ hết thảy lầu 1 đều mệt người hỏi thăm nguyên nhân. Vốn dĩ lầu 1 liền tương đối ẩm ướt, hoàn cảnh cu nở dê đối lập nhau ồn ào chút, cho nên thuần nơi ở lâu lầu 1 cùng tầng cao nhất từ trước đều là cả tòa trong lầu giá cả rẻ nhất. Về sau tầng cao nhất bắt đầu đóng dấu trồng lầu các hoặc là vườn treo, giá cả mới mỉ hệ nở cửa nở dê cùng cái khác tầng lầu san bằng, mà nơi này cũng không biết là cái nào đầu bị lừa đá thiết kế, vậy mà tại lầu 1 cho lưu lại cùng nơi ở độ rộng giống nhau một khối nhỏ, mà nguyên bản rẻ nhất lầu 1 lại thành giá cả quý nhất tầng lầu. Cho nên này mấy tòa nhà dọn trở lại lâu lầu 1 cơ hồ đều trống không. Lao có chút theo, lao có việc nên làm, lao có chút vui. Lâm Tịch chưa làm qua lão nhân, nhưng là nàng cảm thấy, dạng này lão nhân nên tính là sinh hoạt đến tương đối hạnh phúc đi. Buổi sáng cùng Hoàng Khê Cốc cùng nhau chuyển tới người tàn bộ, sau đó tại Hà Tâm tòa kia đại lương đỉnh trong tu tập nhị thập đoạn cẩm, về sau trở về chuẩn bị nàng cùng Hạ Thiên Lãng, Mạnh Kiều sớm một chút. Sau đó nàng chỉnh lý khối kia xanh hóa, Hạ Thiên Lãng thì tiễn Mạnh Kiều đi học. Buổi tối đi gần đây chợ bán thức ăn mua thức ăn, chuẩn bị ba người cơm tối. Đương nhiên, QNZ có 2-3 cái hoa hoa lão sư cùng nhau tới, QNZ thường thường tới nhà chơi, có đôi khi sẽ bô y tiếp Lâm Tịch thì làm nàng vi hình vườn rau xanh. Lúc này đủ loại smartphone đã xuất hiện, Lâm Tịch mua một cái hàng nội địa hàng hiệu điện thoại, còn làm cái gọi Hoàng Khê 5 tháng vòng bằng hưu. Kết quả lại thành cho Hạ Thiên Lãng chỉ đường chuyên dụng điện thoại, gia hỏa này vẫn luôn đưa Mạnh Kiều nửa tháng mới dần dần trở nên không lạc đường. Lâm Tịch xưa nay không biết, bác gái nhóm vòng bằng hữu cư nhiên như thế náo nhiệt. Nàng những cái kia các hảo hữu hoanh tạc thức phát có tam đại loại, chính trị nội tình loại, phòng lừa gạt loại, dưỡng sinh loại. Mỗi cái tiêu đề hoặc là rung động hoặc là kinh dị hoặc là chính là tràn đầy chính năng lượng. Chơi ạ, xảy ra chuyện lớn, đã bị truyền điên, quả thực nhân thần cộng vẫn chú ý chân tướng gây nên ung thư chiều sâu giỏi văn ngươi bên cạnh có nào đó cầm tinh hoặc tròm sao sao chỉ cần một người giúp ta phát chấn kinh không chuyển không phải người nước hoa nàng thành lập người bạn kia vòng càng là một cái dùng biểu tình bao tạo ra rực rỡ thế giới. Buổi sáng cảnh sắc an lành, trang điểm lộng lẫy, giữa trưa khẩn cấp phát, lửa giận ngập trời, buổi tối bằng hữu đi thong thả, gặp lại ngủ ngon. Lâm Tịch đã triệt để im lặng. Thảo nào hiện tại đại thúc bác gái nhóm đều như bị điên, nguyên lai nhân ra phía sau sinh hoạt lại như thế kích tình bành trướng. Tại một buổi tối, nàng chính soát vòng bằng hữu chính soát đến vô cùng sung sướng lúc, mơ hồ nghe được Hạ Thiên Lãng phòng bên trong truyền đến tiếng khóc.